Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 397, kích thích. Có thể thần một khi hiện thế, thiên cơ lập tức vì đó thanh minh, Thái Nhất liền ẩn ẩn sinh ra cảm ứng, sớm phát giác được nguy hiểm, Thái Nhất cùng Đông Hoàng Chuông biến cố, tự nhiên dẫn tới xung quanh người chú ý, tê, chấm ngoặc kép, Vu tộc. Thật sâu tâm cơ, Đế Tuấn Thái Nhất Phục Hy Côn bằng đám người, đều là hồng hoang đỉnh cấp đại nhân vật, có thể xưng trí tuệ thông thiên. Hơi chút nghĩ lại, tại so sánh Thái Nhất tình trạng, liền sáng tỏ Vu tộc dự định, sắc mặt không khỏi trở nên khó xem ra, trong lòng càng là sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Hôm nay nếu không phải sáu thánh uy hiếp Vu tộc, khiến cho các thần vận dụng át chủ bài. Cái kia Vu yêu quyết chiến thời điểm, Thái Nhất liền nguy hiểm, Bất Chu Sơn ấn uy lực, không cần hoài nghi, xuất kỳ bất ý phía dưới, tuyệt đối có thể đem Thái Nhất tính cả Đông Hoàng Chuông ở bên trong. Cùng nhau trấn áp, coi như Đông Hoàng thực lực nghịch thiên, đối mặt cường đại Bất Chu Sơn, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá phong mà ra. Như thế, mất Đông Hoàng cái này một trợ lực, coi như Vu tộc không có hậu thổ, yêu tộc sợ cũng là khó địch nổi Vu tộc thần uy. Bại cục, xem như định ra, còn tốt, theo thánh nhân nhúng tay, hết thảy đều phát sinh biến hóa, Vu tộc át chủ bài bị ép sớm bại lộ ra tới. Mặc dù vẫn như cũ khó giải quyết, nhưng xa không có trước đó đáng sợ như vậy. Sớm có phòng bị, liền lại khó có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lần này, còn muốn đa tạ sáu thánh Nga. Nhìn qua phía dưới thánh nhân, Đế Tuấn có chút cảm thán nói. Đúng vậy a. Một bên, đám người nghe vậy, rất tán thành nhẹ gật đầu. Trận chiến này, không cần nói là Vu tộc thắng, hay là sáu thánh thắng, đều không có yêu tộc đạt được chỗ tốt nhiều. Các thần mới là lớn nhất bên thắng. Ngao có tranh nhau, ngừ ông đắc lợi, chính là như thế. Vu tộc gọi ra Bất Chu Sơn hình chiếu, hoàn toàn chính xác vượt quá sáu thánh đoán trước, nhưng cái kia lại như thế nào? Hình chiếu cuối cùng chỉ là hình chiếu, cũng không phải chân chính Bất Chu Sơn giáng lâm, làm sao có thể ngăn lại thánh nhân thần uy? Liền gặp Thái Thanh thánh nhân mí mắt vừa nhấc, đầu tiên là mang theo kinh ngạc nhìn thoáng qua Bất Chu Sơn ấn, sau đó chậm chậm nói, Bất Chu Sơn hình chiếu. Ngược lại là bần đạo xem nhẹ Vu tộc, nhưng đạo hữu coi là chỉ bằng Bất Chu Sơn hình chiếu liền có thể ngăn cản bần đạo đám người sao? Đang khi nói chuyện, Thái Thanh thánh nhân khí thế trên người càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt liền tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, lực lượng kinh khủng quét ngang mà ra, vặn vẹo hết thảy khái niệm, phủ định quá khứ nhận biết, thiên địa quy tắc tùy tâm mà động. Thế giới đều tại thần trong khống chế. Đây chính là Thái Thanh thánh nhân. Vũ trụ nhất là trí cao thần thánh. Hỗn nguyên tứ trọng đỉnh phong tu vi. Hoàn toàn xứng đáng thánh cảnh đệ nhất nhân. Đồng thời, thần tay run một cái. Tiên thiên trí bảo thái cực đồ hóa hiện. Treo ở thần sau đầu. Có tiên thiên âm dương khí rủ xuống. Phóng xuất ra kinh người uy áp. Tại thần về sau, còn lại năm tôn thánh nhân cũng không tại giữ lại, thực lực khủng bố tiết ra, chấn áp trên trời dưới đất, quá khứ, hiện tại, tương lai, trong tay càng là có chí bảo hiển hóa, đạo và lý đang đan xen, phát ra ánh sáng óng ánh, tựa như lúc nào cũng có khả năng đánh ra một đòn kinh thế. Sợ các ngươi không thành, đối mặt sáu thánh bức bách, 12 tổ Vu lăng nhiên không sợ, đưa tay ở giữa, gọi ra tiên thiên trí bảo hồng hoang phong thủy đồ. Lập tức, một cái phiên bản thu nhỏ hồng hoang thế giới xuất hiện. Nằm ngang ở 12 tổ Vu trước người. Cùng sáu thánh trong tay trí bảo rằng co. Không tốt, mau lui lại. Ý thức được không đúng. U minh giới bên ngoài đám đại thần thông giả. Không có chút gì do dự. Liền hướng thời không bên ngoài độn đi. Chỉ lo chạy muộn, liền sẽ bị cuốn vào các thần ở giữa đại chiến bên trong. Điên, chấm ngoặc kép, đây là muốn hủy hồng hoang sao? Vì một cái u minh giới, đáng giá không? Thời không bên ngoài, Đám người dừng bước lại, tràn đầy lo lắng nói. Chỉ lo các thần sơ ý một chút, liền đem hồng hoang thiên địa đánh thành mảnh vỡ. Các vị đạo hữu, đợi chút nữa Thái Thanh đạo hữu đám người nếu là thật đánh lên. Chúng ta chính là đánh bạc mệnh đến, cũng muốn đem các thần ngăn lại. Không phải, hồng hoang nguy rồi. Một lát sau, Thái Hư đạo nhân một mặt ngưng trọng nói. Là cực, Thái Hư đạo hữu lời nói là cực. Cũng không thể nhường các thần đánh lên. Nghe vậy, đám người liên tục xưng là. Đúng, bần đạo đi thiên đình một chuyến. Đem Thái Nhất đạo hữu mời đến. Thần tu vi cao thâm nhất, mà còn có tiên thiên chí bảo đông hoàng chuông hộ thân. Có thần tại, có lẽ có dùng. Chợt, có người đề nghị. Không được, Vu Yêu hai tộc không đội trời chung. Thái Nhất đạo hữu ước gì song phương đánh lên đâu. Người đem thần mời đến, không phải là thêm phiền sao? Tuyệt không thể mời thần tới. Không đợi người khác nói chuyện, Hoàng Linh đạo nhân liền vội vàng lên tiếng phản đối nói. Mời Thái Nhất tới, đây là ngại thế cục còn chưa đủ khẩn trương. Dự định lại thêm một mồi lửa sao? Thật sự là đủ không có đầu óc. Bất quá, người kia đề nghị, ngược lại là cho Thái Hư đạo nhân một cái mạch suy nghĩ. Đã muốn mời người, cần gì phải muốn mời Đông Hoàng Thái Nhất đâu. Trực tiếp mời đạo tổ không phải là tốt hơn. Là lấy, Thái Hư đạo nhân vội vàng hướng bên người một người nói. Bắc Vũ đạo hữu, trong chúng ta, là thuộc tốc độ của ngươi nhất nhanh. Cho nên, liền làm phiền ngươi thụ một lần mệt mỏi. Tiến về trước thiên ngoại hỗn độn một chuyến. Đi Tử Tiêu cung mời lão sư ra mặt. Các thần nếu là thật đánh lên. Cái này trong hồng hoang. Cũng chỉ có lão sư. Mới có thể ngăn cản. Thái Hư đạo nhân vừa dứt lời. Liền gặp một thân lấy áo trắng. Diện mạo anh tuấn. Toàn thân bị hàn ý bao phủ thanh niên nam tử. Nói tiếp. Thái Hư đạo huynh nói có lý. Chỉ có lão sư ra mặt mới có thể ngăn này đại họa. Việc này không nên chậm trễ. Ta lại đi. Người này chính là Bắc Vũ đạo nhân. Nó bản thể chính là một đầu băng điêu. Đản sinh tại Hồng Hoang phương Bắc. Nơi cực hàn. Là tiên thiên hàn phong biến thành. Hồng Hoang đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Đáng tiếc. Cùng Côn Bằng đạo nhân so sánh. Thần lại là yếu một bậc. Bởi vậy vô duyên Bắc Hải đứng đầu vị trí. Bỏ lỡ đại cơ duyên. Bất quá. Làm phi cầm. Bắc Vũ đạo nhân tốc độ, dù không thể cùng Minh Hà so sánh, nhưng cũng viễn siêu hồng hoang tuyệt đại đa số cao thủ. Từ thần tiến về trước thiên ngoại hỗn độn, không thể thích hợp hơn. Ly, một đạo bạch quang lóe qua, Bắc Vũ đạo nhân thân ảnh biến mất không gặp, lại là đã đi thiên ngoại hỗn độn. Ai, hy vọng Bắc Vũ đạo hữu tới kịp. Cảm thán một tiếng. Thái Hư đạo nhân tiếp tục một mặt lo lắng nhìn về phía U Minh giới bên ngoài. Các thần, có thể tuyệt đối không nên đánh lên. Có lý luận bên trên, thiên đạo đối với hồng hoang đến nói. Có thể nói là toàn trí toàn năng. Thế nhưng, phàm là luôn có ngoại lệ. Đối với thánh nhân, cùng với đám đại thần thông giả, thiên đạo dĩ nhiên có hủy diệt các thần lực lượng, nhưng lại không cách nào nhìn trộm nó suy nghĩ trong lòng. Cũng tỉ như hiện tại, sáu thánh có thể hay không cùng hậu thổ đám người đánh lên. Thiên đạo cũng vô pháp biết được, bởi vì, thần có thể quấy rầy thánh nhân hành động, lại không cách nào ảnh hưởng thánh nhân trái tim. Thánh nhân nghĩ như thế nào? Thần không thể nào biết được, cũng không thể nào suy đoán. Đây chính là không có tình cảm tệ nạn, lòng người phức tạp, há lại thiên đạo có thể hiểu được. Cho nên, lúc này, liền cần hồng quân đạo tổ ra mặt. So với thiên đạo, thần càng hiểu lòng người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.